Nhất phẩm quý thê, chương 135, yêu tinh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong tầm cung, Cảnh Đế hầu hạ tức phụ tắm gội xong, hai người lúc này mới nghỉ ngơi, hôm nay thật là quá mệt mỏi, ta ngủ trước. Đường Mẫn lẩm bẩm, không bao lâu liền ngủ sâu, giữa trưa hôm nay nàng không nghỉ trưa, hiện tại thời tiết nóng bức hơn nữa nàng vẫn là thai phụ, làm sao không vất vả. Nghĩ đến ngày mai còn yết kiến sứ thần các quốc gia, không bằng cho nàng lộ một mặt là được, thật đúng là luyến tiếc làm nàng xuất đầu lộ diện, ai biết lần này sứ thần tới đều là đức hạnh gì. Ngày kế, như cũ là cung trang rườm rà, chỉ là hôm nay không dày nặng giống hôm qua, lại như cũ long trọng, rốt cuộc đây chính là triệu kiến sứ thần các quốc gia lân cận, đúng là lúc biểu hiện tinh thần phong mạo đại vinh bọn họ, không được ra chút sai lầm nào. Đại Vinh triều đều cường thịnh hơn mấy quốc gia quanh đây, cho nên nếu những sứ thần đó có ngôn ngữ bất kính gì, nàng cũng không cần chịu đựng, không ai có thể đi vào nhà chúng ta, còn có thể tiếp tục kiêu ngạo. Cảnh Đế lôi kéo tay nàng, cười nói. Đường Mẫn gật đầu, nàng tự nhiên hiểu được đạo lý này, ở quốc gia của chính mình còn có thể bị sứ thần biệt quốc khi dễ, đây chính là chuyện mất mặt. Đi vào Lân Đức Điện, chúng triều thần đều đã tới, hôm nay không ầm ĩ như hôm qua, tất cả nữ quyến đều không tham dự. Ninh Hỉ, người đi tuyên vài vị phu nhân tiến cung đi, bổn cung trở về nhanh thôi, nếu hơi chút trì hoãn, dặn người trong cung hầu hạ cho tốt. Bên này nàng cũng chỉ hơi chút ngồi là được, chờ yết kiến chư vị sứ thần xong, nàng sẽ rời đi, rốt cuộc hiện tại người đang có thai, thật sự không muốn ở đây nghe các nam nhân giao phong ngôn ngữ. Ninh Hỉ lĩnh mệnh đi, Cảnh Đế thả con trai ngồi xuống bên người chính mình, trầm giọng nói. Một lát liền là sứ thần các quốc gia vào điện yết kiến, con nhìn cho kỹ, về sau chuyện bang giao này, con cũng phải làm. Con biết rồi, tiểu thái tử quy quy củ củ gật đầu, đây chính là kết quả tiền cần chi dụng tâm dạy dỗ. Lúc này Phùng Minh Ngọc đang ở trong phủ nói chuyện với con dâu, hiện tại trường tử đã có chức quan trong người, hơn nữa cũng chờ lệnh kế tục thế tử, con thứ như cũ đọc sách ở quốc tử giám, ngày sau tất nhiên cũng nhập sĩ, hôn sự của con gái út cũng ở năm nay tháng 8, con rể tương lai cũng lãnh sai sự ở cấm quân, trong phủ thật đúng là không có gì làm nàng không hài lòng. Mẹ chồng nàng dâu đang nói chuyện, bên ngoài một tiểu nha hoàn chạy vào. Phu nhân, Ninh công công bên người hoàng hậu nương nương tới. Phùng Minh Ngọc vừa nghe, vội vàng đứng lên kéo con dâu đi ra ngoài, nhìn thấy Ninh công công, liền vội vàng hỏi. Ninh công công, chính là hoàng hậu nương nương muốn triệu kiến. Ninh Hỉ cười gật đầu nói. Đúng vậy, vẫn là Lục phu nhân hiểu biết nương nương chúng ta, vì bệ hạ lo lắng nương nương có thai, hôm nay cung yến nương nương không cần tham dự, nương nương làm nô tài tới tuyên triệu vài vị phu nhân tiến cung, giữa trưa tất nhiên muốn lưu lại trong cung dùng bữa, ngài là nhà đầu tiên, nô tài còn phải đi truyền lời cho vài vị phu nhân bên kia. Ai ra, đây chính là chuyện tốt, làm phiền Ninh công công, không cần vội, chạy nhanh hồi cung hầu hạ hoàng hậu nương nương đi, những người khác ta làm người đi truyền lời, dù sao đều cùng nhau tiến cung. Ninh Hỉ lại lắc đầu, cảm kích nói, không dám làm phiền Lục phu nhân, dù sao cũng là hoàng hậu nương nương tự mình dặn dò nô tài, ngài chuẩn bị trước, nô tài đi đây. Được Lục Nguyên, đưa Ninh công công, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Phùng Minh Ngọc dặn dò quản gia trong phủ tiễn đi Ninh Hỉ, sau đó nói với con dâu. Giữa trưa con đi dùng cơm với tổ mẫu, nương muốn vào cung thăm hỏi hoàng hậu nương nương. Thế tử phu nhân nhấp môi cười nói, trước kia chưa từng thấy nương tiến cung còn có thể cao hứng như vậy, ngài cứ yên tâm đi, trong phủ có con lo. Hoàng hậu nương nương là thầm thầm con, chúng ta là họ hàng, Thuần Huệ Thái hậu quá cố nhiều năm là cô tổ mẫu ruột của Trác Nhi, hiện tại trong cung bận quá, đợi cuối năm tất nhiên sẽ triệu kiến cả nhà chúng ta tiến cung. Con dâu biết nương ngài thu thập trước đi, con đi trong viện tổ mẫu nói một tiếng. Được, trong chốc lát thu thập xong, nương lại qua. Nàng nhìn con dâu rời đi, lúc này mới trở về phòng thay quần áo, hôm nay hầu gia cũng tiến cung, nói vậy buổi chiều có thể cùng nhau trở về. Lục lão thái thái nghe nói hoàng hậu nương nương triệu kiến, cũng không vội vàng dò hỏi, rốt cuộc hôm nay tiền triều chính là ngày quan trọng, bệ hạ tất nhiên không rảnh, nay chỉ là hoàng hậu nương nương triệu kiến, hẳn chỉ là thuần túy nhàn thoại việc nhà thôi. Vài vị phu nhân nhận được Ninh Hỉ mang đến khẩu dụ của hoàng hậu nương nương, cũng vô cùng cao hứng thu thập bản thân, ngồi lên xe ngựa đi trong cung. Lần này đến Thịnh Kinh có tất cả sứ thần 8 quốc gia, phục sức khác nhau, nhưng nói chuyện phần lớn đều có thể nghe hiểu, trong đó còn có ngôn ngữ cùng loại với dân tộc thiểu số, nhưng nếu là sứ thần, tất nhiên đều biết nói tiếng Hán. Trong đó làm Đường Mẫn ấn tượng sâu nhất chính là sứ thần Miêu Cương và Bắc Nhung. Sứ thần Miêu Cương là một nữ tử, lộ ra vòng eo tinh tế trắng nõn và đùi trơn bóng thon dài co giãn, trang điểm như vậy vừa xuất hiện đã hấp dẫn tầm mắt phần lớn nam nhân. Đương nhiên cũng có không ít người tâm tư đoan chính nhịn không được rời đi tầm mắt, trong lòng mặc niệm đồi phong bại tục, nhưng Đường Mẫn phi thường thích dân tộc thiểu số tràn ngập dị vực phong tình, ngọc bội nhiều màu, sắc thái sặc sỡ, trên chân tinh xảo dày nhỏ, càng là thiếu lệ đáng yêu. Hoàng đế nhìn quen vòng eo và đùi càng xinh đẹp hơn, lúc này tự nhiên không hề nửa điểm luống cuống, nhìn sứ thần Miêu Cương không khác gì sứ thần Bắc Nhung kia. Chờ tất cả sứ thần toàn bộ ngồi xuống, Đường Mẫn mới được cảnh đế giải thích rời đi Lân Đức Điện, chỉ là lúc gần đi nàng tiến đến bên tai cảnh đế thấp giọng nói. Đừng quên chuyện thông thương, chúng ta không thể bế quan tòa cảng, bất lợi với phát triển lâu dài. Cảnh đế nhìn tức phụ, cong môi cười nói. Đã biết nàng chính là thích nhọc lòng. Hoàng hậu chỉ là hoàng hậu, ở các quốc gia thẩm mỹ bất đồng, tướng mạo của Đường Mẫn không coi là tuyệt sắc, nếu gây ra phiền toái gì không cần thiết cũng quá mức hí kịch hóa, sứ thần các quốc gia chủ yếu tới nói tình hình trong nước với đương kim thiên tử, nữ nhân chỉ là dâu ria. Trở lại hậu cung, đám người Phùng Minh Ngọc vội vàng đứng dậy hành lễ. Tiếp thân tham kiến hoàng hậu nương nương, miễn lễ, đều ngồi xuống đi. Đường Mẫn ngồi xuống chủ vị chính điện, thần thái phá lệ lười biếng vũ mị, ánh mắt nhìn vài vị cũng đều mỉm cười thoải mái. Nửa năm nay vẫn luôn bận rộn, hồi lâu không thấy vài vị tỷ tỷ, các tỷ hiểu biết tính tình ta, cũng không cần vì hiện tại địa vị không giống trước kia mà câu thúc, nếu như vậy, liền mất đi ý nghĩa mời các tỷ tiến cung. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ai muốn khách khí với ngài, nếu không phải thấy ngài bận rộn, chúng ta đã sớm muốn tiến cung thăm, chỉ là không nghĩ tới ngài có mang, hôm qua vừa thấy bụng ngài, chúng ta đều lắp bắp kinh hãi. Năm trước đã hoài, mãi cho đến tháng 2 mới phát hiện, lúc trước ta cũng không biết. Hiện giờ ta ở trong cung, không thể lui tới thường xuyên nhàn thoại việc nhà giống trước kia. Đương nhiên có thể, Minh An Ninh uống trà trái cây. Khi nào nương nương nhớ chúng ta, chỉ cần làm Ninh công công ra cung nói một tiếng, chúng ta đều sẽ tiến cung. Hiện giờ trong cung sạch sẽ cũng không có những chuyện lung tung lộn xộn, chơi cũng tận hứng. Đường Mẫn cười gật đầu. Nếu Minh tỷ tỷ nói như vậy, các tỷ phải thường xuyên tiến cung, đợi lần này sứ thần rời đi ta phải về Kinh Châu Phủ một chuyến, muội tử ta tháng 6 đại hôn. Ôn Ngọc Kiều vừa nghe, nhướng mày cười nói, đương triều hoàng hậu nương nương tự mình đi, ngày ấy nói vậy sẽ thực náo nhiệt nhưng thật ra tiếp theo, không biết sẽ dọa đối phương thành bộ dáng gì. Phùng Minh Ngọc trêu ghẹo nói, dứt lời, nàng nhấp môi nghĩ nghĩ, nói, hay là thiếp thân cùng đi với nương nương, tỷ đi làm gì nha, hiện tại tỷ chính là hầu phu nhân, ném xuống công việc vặt trong phủ đi theo ta. Chấm, có gì không được, thiếp thân luôn muốn đi xem nơi ngài từng sống. Thuận tiện cũng nhìn xem nơi bệ hạ từng ở, Kinh Châu Phủ ở Giang Bắc, đến lúc đó nói không chừng hầu gia cũng muốn đi xem náo nhiệt. Bệ hạ đi sao? Dung Thu Thiền hỏi, nếu bệ hạ đi, Lý Lãng Nguyệt làm cấm quân thống lĩnh chắc chắn sẽ đi theo, đến lúc đó nàng cũng có thể đi theo xem náo nhiệt, dính dính không khí vui mừng. Hiện tại triều vụ bận rộn, hắn không nhất định có thời gian, chờ ta hỏi hắn đã, nếu các tỷ có thể đi theo cũng vui, bên kia gần kênh đào, có rất nhiều thủy sản, lần này chúng ta mang theo Thúy Hồng, nàng chính là biết làm rất nhiều món ăn. Vừa nghe lời nàng nói, vài người hồi lâu không ra xa nhà cũng động tâm, nghĩ có lẽ có thể cùng đi bên ngoài thêm kiến thức. Tháng 8 là Chăn Chăn xuất giá, sang năm Viện Nhi xuất giá, trong phủ chúng ta mấy năm nay cũng là chuyện vui không ngừng. Phùng Minh Ngọc lòng tràn đầy vui sướng. Khó khăn đều đã qua đi, tự nhiên còn lại chính là ngày lành, kế tiếp bọn nhỏ đều sẽ một người tiếp theo một người thành gia lập nghiệp, cũng chính là lúc chúng ta rảnh rỗi lười nhác. Lưu Phương Hoa cười nói, con của bọn họ cũng không còn nhỏ, con gái lại qua 2-3 năm sẽ cập kê, con trai cũng lần lượt nhược quán. Nghĩ đến con trai chính mình năm nay 4 tuổi, lại qua mười mấy năm sẽ thành thân, kỳ thật cuộc sống qua thật sự mau, trong nháy mắt liền sẽ đến. Sứ thần các quốc gia lưu lại Thịnh Kinh 3 năm ngày, thời gian còn lại chính là ngắm cảnh và phong thổ dân tình kinh thành Đại Vinh, sau đó lại tham gia yến hội liền sẽ thống nhất rời đi. Qua 7-8 ngày, lúc sau không ngừng đẩy nhanh tốc độ có thể về kịp ngày Đường Dĩnh thành thân. Kỳ thật nàng không quá hy vọng biểu ca cùng chính mình trở về, rốt cuộc hiện tại hắn mới đăng cơ, các nơi loạn tượng còn chưa hoàn toàn bình ổn, hơn nữa thực mau sẽ diễn ra khoa cử, một đi một về cũng chậm trễ thời gian. Buổi tối, cảnh đế ôm tức phụ, bàn tay to ôn nhu vuốt ve bụng nhô lên, nghe được nàng băn khoăn, cười nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lần này ta không cùng nàng trở về, nếu chờ sứ thần rời đi, sẽ không kịp ngày đưa gả, lần này nàng trở về trên đường đừng đi quá gấp, ta sẽ phái thái y tùy hầu tôn lão lớn tuổi, không cho ông ấy một đường sóc này. Ta biết kỳ thật ta cũng không tán đồng chàng cùng ta trở về, nếu ở Thịnh Kinh thật ra có thể phái người đưa hạ lễ là được, nhưng xa như vậy, lúc trước cũng đáp ứng Đường Hạo cùng về với hắn, nếu vì thân phận mà không quay về có chút không thể nào nói nổi, hiện giờ ta thai tượng vững vàng, cũng không ngại. Một lần cuối cùng, nàng là quốc mẫu Đại Vinh, trở về thêm trang cho muội muội đã có chút không hợp quy củ, nhưng ta cũng không đành lòng cự tuyệt, thật là biết như thế nào làm khó ta. Hắn dứt lời, liền nhìn thấy tiểu tức phụ câu lấy hắn cổ hôn một cái. An ủi chàng một chút, ta không ở kinh thành, chàng cần phải chú ý chút, không được làm nữ nhân khác chui chỗ trống, phải cảnh giác, đừng nói cái gì không đánh nữ nhân, không giết nữ nhân, có chút nữ nhân chính là thiếu đánh thiếu giết. Nhìn nàng ghen tuông, Cảnh Đế yêu muốn chết, cúi đầu cạy ra môi nàng, thực thực trà đạp một phen, mãi cho đến khi nàng yêu kiều rên rỉ mang theo mị cốt âm điệu mới buông ra, môi đỏ sưng to, suýt nữa làm hắn phát cuồng. Mắt nàng ướt rầm rề nhìn chằm chằm mắt đen sâu thẳm của nam nhân kia, sáng như vậy, sâu như vậy, mê hoặc lòng người như vậy, nhịn không được nuốt nước miếng, rời đi tầm mắt. Chàng như vậy không tốt, sẽ làm ta cầm giữ không được, cẩn thận hai tử làm ầm ĩ, hiện tại liền bắt đầu làm ầm ĩ, hắn từng thấy bụng tức phụ thai động, động tác kia không khác gì võ lâm cao thủ tay đấm chân đá. Còn chưa, nhưng cũng nhanh, hiện tại hai tử yêu cầu nghỉ ngơi nhiều, như vậy sinh ra mới có thể hoạt bát đáng yêu, chàng cả ngày quyến rũ ta quá không rụt rè. Vừa ăn cướp vừa la làng là không tốt, chẫm không có dạy dỗ nàng như vậy. Lưỡi Đường Mẫn mê người quét một vòng môi đỏ ám ách nói. Chờ ra ở cữ bệ hạ lại dạy dỗ thần thiếp trước chịu đựng, như vậy mới có tình thú. Tình thú, hoàng hậu chúng ta ai không rụt rè, chẳng lẽ chàng muốn ta rụt rè. Nàng mị nhãn đảo qua, nhận thấy được cánh tay ôm eo chính mình thoáng buộc chặt mới phụt cười nói. Liền biết chàng muộn tao sẽ không đáp ứng, nếu nàng rụt rè, chẳng lẽ muốn chẫm nghẹn chết hay sao? Vừa nghe từ kia, hoàng hậu nương nương tức khắc chui ra từ trong lòng hắn, sau đó vùng ống tay áo, ngồi xuống bên cạnh thần thái đoan trang, tư thái yêu nhã. Ai nói cho chàng, bổn cung là người sắc dục huân tâm. Chẫm nói, nàng chính là con mèo con tiểu yêu tinh trong lòng chẫm. Cảnh Đế đứng lên, trực tiếp bế nàng lên đi vào ao trong nội điện. Như vậy rất tốt, nàng vĩnh viễn đều không cần thay đổi vì ai, chẫm sẽ đặt nàng trong ngực yêu thương cả đời, bảo hộ một đời. Đường Mẫn bị hắn nói ý loạn tình mê, nếu không phải trong bụng còn hài tử, có lẽ nàng sẽ hóa thân tài xế già trực tiếp phát gục ra hòa ra vẻ đạo mạo này. Ngày 20 tháng 5, Đường Mẫn ngồi xe ngựa xa hoa, trăm cấm quân hộ vệ và 20 ám vệ, sau đó mang theo 5 người Phùng Minh Ngọc các nàng cùng đi Kinh Châu Phủ. Hoàng hậu tọa giá là 4 tuấn mã thượng cấp, bên trong xe ngựa càng là xa hoa quý khí. Đường Hạo dục ngựa bên ngoài chạy song song với Thẩm Kiệt. Đại tỷ trên đường cần phải chú ý nhiều chút, hiện tại chính là hoài công chúa đó. Đường Mẫn vén màn lên, nhìn bên ngoài Đường Hạo rất tuyển tú, cười nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sao các người đều mong chờ tỷ sinh công chúa, đoàn tử cũng như thế, lỡ như là hoàng tử, chẳng phải rất nhiều người đều thất vọng. Chẳng lẽ hoàng đế tỷ phu cũng nói muốn công chúa? Đường Hạo ghé vào, lập tức cười tùm tỉm. Ừ, hắn có con trai, tự nhiên muốn con gái. Nàng dựa vào gối dựa, híp mắt nhìn cảnh sắc bên ngoài dần dần lướt qua. Con gái khá tốt, xinh xắn đáng yêu tỷ cũng thích. Lần này bọn họ về Kinh Châu, vài vị phu nhân không có mỗi người một chiếc xe ngựa, dù sao các nàng đều tụ tập chỗ Đường Mẫn, một đường nói nói cười cười cũng không tịch mịch, nhưng hạ lễ và hành lý thông thường chừng 6 chiếc xe ngựa cộng thêm phần của Đường Mẫn, mênh mông cuồn cuộn rất đồ sộ. Giữa trưa bọn họ dùng cơm gần trong thị trấn, nghỉ ngơi một chút, sau đó tiếp tục lên đường, chuẩn bị buổi chiều đến trạm dịch gần đây dừng chân. Một đường đều là tăng cường lên đường, không tùy ý du ngoạn, nếu thật sự muốn chơi chơi, lúc trở về rất thích hợp. Hôn kỳ của Đường Dĩnh ở 22 tháng 6, lúc bọn họ đến Kinh Châu Phủ là 12 tháng 6, khoảng cách hôn kỳ còn thời gian 10 ngày. Kinh Châu Phủ hạ hạt thôn trấn ra một vị hoàng hậu nương nương, tạo thành lực ảnh hưởng chưa từng có ở toàn bộ Châu Phủ, đợi bọn họ đến, rất xa đã nhìn thấy biển người trước cửa thành, náo nhiệt dị thương. Đường Hạo một thân quần áo tím lụa, dáng người đĩnh bạt, năm nay hắn 15 tuổi tuy vẫn là thiếu niên, lại như cũ khí thế đầy đủ, Dương Đại Nhân biết vị này chính là bảo đệ của hoàng hậu nương nương, tiểu quốc cữu gia, nghĩ trong nhà còn có một con gái chưa cập kê, thật không biết có thể có cơ hội tốt này hay không. Hạ quan và quan lại trên dưới Kinh Châu Phủ cung nghênh đại giá của hoàng hậu nương nương. Ninh Hỉ ngồi trên càng kéo xe nhìn mọi người trước mắt cao giọng nói. Quý phủ bình thân, tạ hoàng hậu nương nương. Dương Đại Nhân đứng lên, nói với người trong xe ngựa vàng óng. Hạ quan đã phái người rửa sạch một phủ đệ, mời hoàng hậu nương nương vào ở. Đường Mẫn rất có ấn tượng tốt với Dương Đại Nhân này, hơi hơi xốc lên màn xe dặn dò Ninh Hỉ hai câu, sau đó Ninh Hỉ gật đầu cười nói. Làm phiền quý phủ, mời dẫn đường đi trước. Lúc này, nếu hoàng hậu nương nương đáp ứng, đó không phải phiền toái Dương Đại Nhân, mà là quang vinh vô thượng. Nhưng hắn xoay người chuẩn bị đi, lại nhìn thấy một chi huyện tiến lên hai bước đi tới bên cạnh Phượng Giá. Phong đại nhân, không được vô lễ. Dương đại nhân bị dọa đến trái tim đều phải nhảy ra ngoài, đây chính là tiểu quan dưới quyền hắn. Ai nha, Dương đại nhân yên tâm, hạ quan chỉ muốn hỏi nương nương, Thúy Hồng cô nương có theo lại đây không? Đường Mẫn vừa nghe giọng nói, liền biết gia hỏa này là ai. Nàng hướng cười cười với vài người trong xe ngựa, sau đó xốc lên màn xe, nhìn nam tử bên ngoài gương mặt tinh thần phấn chấn bồng bột cười nói. Đệ không ở trấn Tây Hà, cũng chạy tới đây sao? Này cũng không nên trách hạ quan bỏ rơi nhiệm vụ, là tiểu quốc cữu của chúng ta đưa thiệp cho hạ quan, mời tham gia đại hôn của Đường cô nương, đúng không, tiểu quốc cữu? Nói xong, còn nghịch ngợm chớp chớp mắt với Đường Hạo. Đường Hạo gãi gãi đầu tỏ vẻ hắn không gánh tội này. Đệ là mời Phong đại ca đến tham dự ngày muội muội thành thân, nhưng huynh tới sớm, rõ ràng là huynh thèm ăn, còn muốn đệ gánh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sách sao đệ không cho Phong đại ca mặt mũi vậy, uổng phí trước kia huynh chiếu cố đệ như vậy. Phong Dữu rất bất đắc dĩ lắc đầu, dẫn tới người bên này hiểu ý cười. Dương đại nhân thấy Phong đại nhân và Hoàng hậu tiểu quốc cữu đều nhận thức lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, nghĩ đến Phong đại nhân chính là từ kinh thành tới, nói vậy lúc chưa hạ phóng đã quen biết, hẳn là không ngại. Đường Hạo nhìn Thẩm Kiện nói, Thẩm đại ca, huynh ngồi ở càng kéo xe đi, làm Phong đại ca cưỡi con ngựa này đi. Thẩm Kiện không ý kiến, xuống ngựa đi đến xe ngựa phía sau, ngồi cùng sa phu trên càng kéo xe, Phong Dữu cũng không khách khí, xoay người lên ngựa, đoàn người mênh mông cuồn cuộn vào thành. Hoàng hậu nương nương, đây là tổ trạch của hạ quan, nhận được tin tức đã phái người thu thập thỏa đáng, tuy so không được đại trạch ở kinh thành, nhưng được cái thanh tịnh. Bước xuống xe ngựa, Dương đại nhân nhìn thấy nữ tử váy áo đẹp đẽ quý giá, quý khí hơn nhiều so với 3 tháng trước, trong lòng cũng thầm giật mình, này căn bản chính là phượng hoàng bay ra từ ổ gà. Đường Mẫn không có quá nhiều chú ý về nơi ở, chỉ là lần này vài vị phu nhân đều cùng nàng lại đây, tòa nhà của bọn họ ở Kinh Châu Phủ không đủ chỗ, hơn nữa nơi đó còn làm nơi Đường Dĩnh xuất giá, dịch quán có chỗ, nhưng ồn ào người đến người đi, cũng không thể vì bọn họ liền không cho người ta chiêu đãi những người khác, cho nên Dương đại nhân làm vậy cũng coi như mưa đúng lúc. Nhớ tới trong lịch sử Càn Long mấy lần hạ giang nam tiêu hao ngân lượng thật lớn, Đường Mẫn không muốn làm người bắt được nhược điểm công kích biểu ca. Nàng nhìn Khương cô cô hiểu ý, đưa cho Ninh Hỉ một tấm ngân phiếu, sau đó Ninh Hỉ thu hồi, tạm gác lại đợi đến lúc Dương đại nhân đi thì giao cho hắn. Tòa nhà có 3 viện, vài người bọn họ cũng đủ ở, thông qua tòa nhà này liền có thể thấy Dương đại nhân cũng sinh ra ở nhà phú quý, khó trách xem tiền tài thực đạm. Làm phiền Dương đại nhân, bổn cung thật vừa lòng, lần này về nhà vì xá muội đại hôn, nhưng lại lao động Dương đại nhân và Dương phu nhân, trong lòng thực sự có chút băn khoăn, đêm nay bổn cung mở tiệc chư vị đại nhân có thể cùng vợ con tham dự. Đa tạ hoàng hậu nương nương, thực hiển nhiên, quan lại Kinh Châu phủ cũng không phải ai cũng tính tình như Dương đại nhân. Nhưng bổn cung không thể gặp thứ gì dơ bẩn, hy vọng đừng nhiễu không khí yến hội đêm nay. Trong lòng vài vị quan viên châu phủ lục bục, bọn họ nhìn chuẩn quốc cữu ra, nhưng thực hiển nhiên, hoàng hậu nương nương đã sớm dự phòng bọn họ chơi thủ đoạn. Mấy người trong lòng có ý tưởng vội vàng thu hồi tâm tư, sợ đến lúc đó không cẩn thận chọc giận hoàng hậu nương nương, kiếp sống làm quan kết thúc không nói, ngay cả đầu trên cổ đều phải chuyển nhà. Nương nương, Đường lão gia và Đường phu nhân cầu kiến bên ngoài. Một nội giám canh giữ ở bên ngoài đi vào truyền lời. Đường Mẫn nhìn cửa, nói với vài vị đại nhân, mời chư vị đại nhân về, buổi tối lại đến dự tiệc. Hạ quan cáo lui, vợ chồng Đường Võ mang theo Đường Dĩnh từ bên ngoài tiến vào, vừa lên trước liền động tác nhất trí quỳ xuống thỉnh an Đường Mẫn. Đường Mẫn đỡ bụng, nâng Trương Thị dậy, nhìn Đường Võ nói. Phụ thân mau đứng lên, Dĩnh Nhi cũng đừng quỳ. Tạ nương nương, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đứng lên, Đường Mẫn giới thiệu vài vị phu nhân với bọn họ, nghe được thân phận các nàng, trong lòng 3 người đều thực khiếp sợ, một đám đều là nhân vật lớn khó lường, mỗi một vị phu nhân dọn ra, đều đủ để chi phủ đại lão gia thận trọng đối đãi. Nhìn sắc mặt bọn họ khiếp sợ, Đường Mẫn cười nói. Cha cũng đừng giật mình, hiện tại không phải ngài cũng là quốc nhân sao? Chúng ta vào nhà, ngồi xe ngựa lâu như vậy, con thật sự mệt. Đường Hạo, đệ và Phong Dữu lãnh Ninh Hỉ đặt mua tiệc rượu buổi tối, đêm nay đệ đừng hồ nháo, quan viên Kinh Châu Phủ đều muốn xem biểu hiện của đệ đó. Đại tỷ yên tâm đi, cho dù đệ không rõ, không phải còn có Phong đại ca và Ninh công công sao. Đường Hạo lôi kéo Đường Võ đi rồi, Đường Mẫn cùng mọi người đi vào sảnh ngoài, sau đó phân biệt ngồi xuống. Tuy Đường gia nhị cô nương không giống hoàng hậu nương nương, nhưng bộ dáng cũng thực thanh lệ, Đường phu nhân có phúc khí. Ôn Ngọc Kiều nhu hòa nhìn Trương Thị, biết hiện tại nàng thực khẩn trương, dùng ngôn ngữ và ánh mắt trấn an nàng. Nương nương mới vào kinh đã nhận thức chúng ta, tự nhiên rất quen thuộc, Đường phu nhân cũng chớ khẩn trương, đối đãi chúng ta như bình thường là được. Trương thị làm sao có thể không khẩn trương, người ta nói chuyện có trật tự, nàng sợ lỡ miệng nói ra cái gì không quy củ, làm vài vị phu nhân xem nhẹ hoàng hậu nương nương. Đường Mẫn biết bản lĩnh của Ôn Ngọc Kiều, cũng không xen mồm, giơ tay tiếp đón Đường Dĩnh đứng bên người Trương thị, làm nàng tiến lên. Đường Dĩnh nhìn đại tỷ hiện giờ đẹp đẽ quý giá vô song, năm đó vẫn là tính tình khó có thể tương dung, hiện giờ lại trở thành hoàng hậu mẫu nghi thiên hạ, chuyển biến cực lớn, làm nàng nhất thời khó có thể tiếp thu. Đại tỷ, lại qua 10 ngày chính là đại hôn của muội, tuy tỷ không xin bệ hạ cho muội phong hào, nhưng mặc kệ có hay không, muội đều là muội muội duy nhất của tỷ, người Tề gia tất nhiên không dám làm khó muội, tính tình muội từ nhỏ đã bướng bỉnh, trắng đen rõ ràng, trong mắt xoa không được hạt cát, nhưng giữa phu thê quý ở thẳng thắn thành khẩn tương đãi, về sau muội và Tề Yến cầm tay cả đời, không thể tiếp tục tính tình này, tỷ đã thấy Tề Yến, hắn nhìn có vẻ ổn trọng, tất nhiên sẽ đối đãi muội thật tốt, muội chớ nên hồ nháo, giữa phu thê giống như chén nước trà, mỗi lần cãi nhau đều sẽ tạo thành vết rách, số lần nhiều, nước trà bên trong tất nhiên sẽ rơi rớt, chờ trà cạn hết, nam nhân bao dung cỡ nào cũng sẽ chết tâm, mà chết tâm tình cảm cũng sẽ không còn nữa, đến lúc đó chịu khổ vẫn là muội, muội đã nhớ rõ chưa? Đường Dĩnh ngoan ngoãn gật đầu thấp giọng nói, nhớ rõ, lời đại tỷ nói muội đều nhớ rõ. Vậy là tốt rồi, còn về Tề phu nhân, tỷ sẽ nói rõ với nàng, nếu tính cách nàng thật sự xảo quyệt tỷ sẽ làm chủ cho muội. Phùng Minh Ngọc ngồi bên trái Đường Mẫn hỏi, chính là có chuyện gì khó xử, vậy thì không có, Đường Mẫn lắc đầu, việc hôn nhân này là Dương phu nhân làm mai, Tề Yến nhậm bộ đầu ở chi phủ nha môn, người ta đã thấy ổn trọng nội liễm, diện mạo và tính tình đều không tệ, nhưng hình như Tề phu nhân coi thường cạnh cửa Đường gia. Sách này thì không được rồi, cạnh cửa nhà mẹ đẻ hoàng hậu đều coi thường, nàng còn muốn dạng gì? Vẻ mặt Phùng Minh Ngọc khinh thường, năm trước ta còn không phải hoàng hậu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vậy cũng là công chúa đại vinh triều chúng ta, phu nhân quan lớn đương triều, nha đầu này là muội muội ruột của ngài. Phùng Minh Ngọc phản bác, nhà hắn là dạng cạnh cửa gì, bầu trời thần tiên hay sao? Nghe được Phùng Minh Ngọc bất bình vì chính mình, trong lòng Đường Dĩnh ấm áp, các nàng tất nhiên giao hảo cực tốt với đại tỷ, nếu không nơi nào sẽ kêu oan vì chính mình. Đường Mẫn biết tính tình nàng, cười an ủi nói. Sao còn tính tình lớn như vậy, mẹ chồng không tốt nhưng phu quân tương lai chính là người có thể thẳng sống lưng, tỷ tỷ ruột là đương kim hoàng hậu, chẳng sợ sau khi thành thân phân ra sống riêng, dựa vào sai sự của hắn và của hồi môn của Dĩnh Nhi còn có thể sống không tốt sao? Chỉ có tỷ biết bênh vực người mình chắc, nói vậy cũng đúng, còn về Tề gia, hiện tại có chút hỗn loạn, hoàng hôn Tề Yến lui ban về đến nhà trực tiếp bị quản sự trong phủ mời đến thượng phòng. Lão nhị, Đường gia hoàng hậu nương nương đã trở lại, vì hôn sự của con và nha đầu kia. Trong lòng Tề Yến thích Đường Dĩnh, cô nương này cần mẫn có khả năng, hơn nữa lúc trước cứu nàng, hai người cũng coi như trước mắt bao người ra thịt thân cận, cô nương kia chỉ nói lời cảm tạ cũng không quấn lấy chính mình, nhưng ánh mắt sáng lấp lánh được hoa đăng Tết Thượng Nguyên chiếu rọi, phá lệ sáng ngời động lòng người. Hắn là người phái hành động, luôn luôn suy nghĩ cẩn thận là làm, một đoạn thời gian kế tiếp mỗi đêm khuya mộng hồi con ngươi sáng lấp lánh kia sẽ xuất hiện ở cảnh trong mơ, hắn thế mới biết chính mình thật sự nhất kiến trung tình với nàng. Sau đó trải qua hắn nhiều mặt hỏi thăm mới biết được đó là nhị cô nương Đường gia, mà tên tuổi đại cô nương ở Kinh Châu phủ gần như không người không biết, nghĩa muội của đương kim bệ hạ, Đoan Tuệ công chúa rất được Thái hậu nương nương thương yêu. Tuy Đường gia là bạch thân, nhưng vì thân phận Đoan Tuệ công chúa, ngay cả chi phủ đại nhân đều phải lễ nhượng ba phần, ban đầu hắn chính là thực thấp thỏm, cho rằng thân phận chính mình tất nhiên không xứng với người ta, nhưng đã lỡ thích rồi, rơi vào đường cùng hắn tìm được chi phủ phu nhân. Làm hắn không nghĩ tới chính là, hai người cũng coi như ái mộ lẫn nhau, này còn không phải nhân duyên từ bầu trời rơi xuống. Lúc trước đính hôn còn khá tốt, mẫu thân cũng không phản đối, sau lại nghe nói Thái hậu thực mau không được, mẫu thân cũng từ khách thương lui tới biết được thân phận Đoan Tuệ công chúa xấu hổ tức khắc không hài lòng việc hôn nhân này. Ý của nàng là, hiện tại Đoan Tuệ công chúa ở kinh thành, hàng năm không có thời gian trở về, cho dù cưới Đường nhị cô nương, cũng không được bất luận chỗ tốt gì của Đường gia, con trai chính mình hiện tại nhậm chức ở chi phủ nha môn, nếu cưới một tiểu thư nhà quan, tương lai tiền đồ đủ để bảo đảm, cưới về một cô nương nhà nông hộ sao xứng. Đầu năm, việc hôn nhân của hai người thiếu chút nữa bị hủy, Đường Dĩnh cũng có ý kiến với hắn, nhưng cưới nàng là chính mình, lại không phải người khác của Tề gia, hắn sao có thể cam tâm nhân duyên tới tay liền bay mất. Còn về hiện tại, lão nhị, qua 10 ngày con đã phải thành thân, tuy trước khi thành thân, vị hôn phu thê không được gặp mặt nhưng con cũng phải đi bái kiến hoàng hậu nương nương chứ. hai nhà lập tức chính là thông gia, nghe nói đêm nay hoàng hậu nương nương mở tiệc có phải chúng ta cũng nên tham dự hay không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Tề Yến tức khắc nhăn lại đỉnh mày, hắn bất mãn nhìn mẫu thân, trong lòng bất đắc dĩ thở dài. Không đi, con nói cái gì, không đi, này không tốt lắm đâu, sao có thể không đi, tiền đồ của con phải làm sao, nương đều muốn tốt cho con. Tề phu nhân tức khắc bực bội, nhưng hiện tại đối mặt con trai cũng không dám quá mức làm càn, tính tình đứa con trai này thực ổn trọng có chủ kiến, nếu thật sự làm hắn nghẹn khuất tới trình độ nhất định, nói không chừng dứt khoát sẽ không bao giờ trở lại, khó mà làm được. Tề Yến nhìn mẫu thân, giọng điệu thực rõ ràng không vui. Nương muốn tốt cho con, hay là vì chính ngài, trong lòng chúng ta đều rõ ràng, con cưới Đường Dĩnh là vì yêu thương che chở cùng con nắm tay đi hết cả đời, cũng không phải cưới về giữ thể diện cho ngài, làm ngài tra tấn, ngài lén con làm chuyện gì con không nói không có nghĩa là con không biết, nếu ngài tiếp tục chấp mê bất ngộ như vậy, cho dù phải mình không rời nhà con cũng phải nhờ chi phủ đại nhân làm chủ. Lời này giống như bậc lửa, Tề phu nhân thiếu chút nữa tức giận đến ngất xỉu. Hay cho một Tề Yến, lão nương cực cực khổ khổ sinh con, chính là để con tới chọc giận ta có phải không? Mặc kệ là vì con hay là vì chính ta, ta đều vì Tề gia, đừng quên con chính là nhị thiếu gia Tề gia, con không phải không biết tình huống nhà ta hiện giờ, con là người Tề gia, phải suy nghĩ vì tiền đồ Tề gia, muốn phân gia. Con còn dám để, lão nương liền chết cho con xem. Tề Yến nhìn mẫu thân nổi trận lôi đình, một giây đồng hồ cũng không muốn lưu lại, trực tiếp đỡ bội đao, xoay người bước nhanh rời đi, đâu thèm để ý sau lưng mẫu thân như thế nào lại nhải, thậm chí mắng không ngừng. Cả ngày không dứt Tề ra làm gì có nơi nào cho hắn dung thân, cái gì tốt không để lại cho đại ca, tuy hắn không có hứng thú với vật ngoài thân, nhưng làm cha mẹ cũng không thể bất công như vậy. Khi còn nhỏ đại ca vì cứu hắn, trên bàn tay trái đến nay đều có chút co rút, gần như không có sức nắm, nhưng nhiều năm như vậy, hắn chưa bao giờ lấy dùng một đồng tiền trong nhà, hơn nữa về sau cũng tính toán mình không rời nhà, bọn họ còn muốn như thế nào? Hiện giờ chẳng lẽ còn muốn nắm chặt hạnh phúc cả đời hắn với thê tử tương lai trong tòa nhà làm người tuyệt vọng này hay sao? Lúc hắn để bụng Đường Dĩnh cũng không biết thân phận của nàng, lúc ấy nghĩ mặc kệ như thế nào, chỉ cần đối phương cũng có ấn tượng tốt với hắn, hắn nhất định sẽ cật lực hộ nàng một đời, nếu làm quyết định cho dù là cha mẹ chí thân cũng không thể làm hắn quay đầu lại. Cách chương.